Cầu xin ngươi đừng trang manh tân. Vô hạn, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, chân thật, gia tăng rồi nội dung mới. Làm ơn tất trọng xem. Chương 55 không phát hiện mặt. Mỹ nhân ôm chính là ai? Mỹ nhân ngươi sao lại có thể ôm những người khác? Bảy thần muốn đánh thí thí. Bảy thần, ngươi xem cái mũ này. Nó lại viên lại lục sao lại thế này? Ta cho rằng muốn quá quan. Như thế nào đột nhiên một cái thần biến chuyển? Vì cái gì không xem qua quan tin tức? Vì cái gì không dưới xe? Vì cái gì muốn cùng bảy thần nói chờ lát nữa thấy? Vì cái gì muốn trở về đi? Tới cái đại thần phân tích, vẻ mặt mộng bức ta phảng phất một cái thiểu năng trí tuệ. Không thấy hiểu, cứu cứu hai từ 1551 trước mắt bên ngoài thượng manh mối kỳ thật còn không nhiều lắm. Cũng xuyến không thành tuyến, phía trước nhìn đến muốn quá quan ta còn có điểm kỳ quái. Hiện tại có biến chuyển cảm giác thực hợp lý. Tiếp mặt trên, đơn giản phân tích một chút. Đầu tiên, khó khăn vấn đề, có thể trước tiên biết trước tử vong tuyệt đối không xứng với yêu cầu cao độ đặc thù phó bản. Tiếp theo, điểm giữa trạm xuất hiện rất nhiều điểm đáng ngờ. Tính bài ngoại trấn dân, người bù nhìn, cùng tiếp viên hàng không tương tự gương mặt tươi cười. Phó bản sẽ không xuất hiện vô ý nghĩa sự vật. Đặc biệt này mấy cái sự vật chi gian còn tràn ngập trùng hợp. Cuối cùng, chủ bá thẩm mỹ nhân chơi là tân chức nghiệp. Xem qua phía trước mấy cái phó bản phát sóng trực tiếp người hẳn là biết. Cái này chức nghiệp người máu trời sinh đối quỷ quái khắc chế. Nhưng là các ngươi phát hiện không có. Kia hai cái người chơi vi phạm quy tắc đêm đó. Thẩm mỹ nhân huyết mất đi hiệu lực. Mặt khác còn có một ít chi tiết nhỏ ta liền trước không nói. Trước nhìn xem kế tiếp phát triển có thể hay không xuất hiện tân manh mối. Tuy rằng vẫn là không biết vì sao, nhưng là cuối cùng biết cái này phó bản còn sẽ không kết thúc. Nhà ta mỹ nhân lại có thể tiếp tục cùng bảy thần tướng thân yêu nhau. Cảm ơn thằng Nam đại ca. Không khách khí, thiếu khái CP nhiều quan sát, Thẩm Thanh Thành không biết phòng phát sóng trực tiếp người xem là như thế nào phân tích lần này. Phó bản, trên thực tế bởi vì Từ Thiêm quá cam chịu phát sóng trực tiếp hiệp nghị sau. Hắn liền không còn có nghe qua phát sóng trực tiếp tương quan đề tài. Vì thế sớm đem chuyện này quên tới rồi sau đầu. Phân tích giả ý nghĩ cùng hắn không sai biệt lắm. Nhưng hắn ban đầu hoài nghi phó bản chân thật tính lại là từ phát hiện máu mất đi hiệu lực bắt đầu. Chính như xe lửa thượng lục thích theo như lời. Chém không trúng quỷ ảnh chỉ có thể là quỷ ảnh kỳ thật không tồn tại. Hắn máu mất đi hiệu dụng, cũng chỉ có thể là lúc ấy cũng không có quỷ. Một khi đối phó bản chân thật tính sinh ra nghi ngờ. Thẩm Thanh Thành liền không ngừng hồi ức tiến vào phó bản đến bây giờ phát sinh mỗi một sự kiện. Hắn rốt cuộc là từ khi nào bắt đầu lâm vào quỷ quái chế tạo ảo cảnh chung. Trong lúc hắn âm dương nhãn từng thấy quá lục thích xuất hiện ở ngoài cửa sổ xe. Đứng ở sân ga thượng, đó là âm dương nhãn hạ tuyệt đối chân thật lục thích. Cho nên lâm vào ảo cảnh thời gian tại đây phía trước. Hắn trong lòng có hai cái hoài nghi thời gian để mơ siêu đệ nhất là Phong Sơn Nam trạm nhà ga cửa. Tiến vào phó bản đến lâm vào ảo cảnh chi gian nhất định có một đoạn thời gian kém. Bọn họ mỗi cái người chơi ở nhà ga cửa xem xét lần này phó bản tương quan tin tức cùng thông quan. Điều kiện, hắn từ phó bản tin tức chung biết được lần này là đặc thù phó bản. Thông quan điều kiện là thành công đến trung điểm trạm Đồ Văn Sơn. Cái thứ hai hoài nghi thời gian điểm là hạ xong thang lầu. Hắn hạ xong thang lầu gặp quỷ quái ngụy trang lục thích. Lục thích cũng gặp quỷ quái ngụy trang thẩm mỹ nhân. Bọn họ đều xuyên qua quỷ quái kế hai, nhưng cũng có khả năng tầng này thô thiển ngụy trang chỉ là ngụy trang. Hắn kỳ thật đã lâm vào ảo cảnh chung, hai cái thời gian điểm, vô luận cái nào đều thuyết minh hắn bước lên xe lửa sau sở trải qua hết thảy chỉ là quỷ quái muốn. Hắn thấy ảo giác, bởi vậy Thẩm Thanh Thành hỏi ra cái kia vấn đề, lần này phó bản tên là cái gì? Là tử vong lộ tuyến. là quỷ quái cấp người chơi thiết kế tử vong lộ tuyến. Các người chơi cho rằng bọn họ chính thừa cháy xe đi bước một tiếp cận trung điểm trạm. Biết rõ không phải đang ở đi bước một đến gần tử vong. Hắn đích xác phân không ra trong xe ngoại hai cái lục thích ai thiệt ai giả. Nhưng hắn có thể xác định xe ngoại lục thích không phải giả. Vì thế Thẩm Thanh Thành làm ra một cái quyết định, hắn không có xem phó bản quá quan tin tức, cũng không có tùy đại lưu xuống xe, mà là xoay người nhắm mắt lại hướng về thùng xe cửa sau đi. Đi tới phương hướng là tử vong, kia sau này đi tổng không sai. Hắn đánh cuộc chính xác, đông, đông, đông, cường hữu lực tiếng tim đập xuyên thấu lồng ngực chấn động màng tai. Thẩm Thanh Thành không có mở to mắt. Trong tầm nhìn một mảnh hắc amersil cái chán để ở nam nhân cứng rắn ngực thượng. Một cổ nhàn nhạt lãnh tùng hương phiêu tiến hắn chóp mũi. Hắn khóe miệng câu lên, làm ta đoán xem ngươi là ai, qua 2 giây. Khàn khàn trầm ổn giọng nam từ đỉnh đầu truyền ra, ngươi đoán, ta đoán. Thẩm Thanh Thành nguyên bản tưởng nói thẳng tên, lời nói vừa muốn xuất khẩu bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện tới. Đôi mắt nửa mở híp lại, khóe môi độ cung nhất thời nhiều 2 phân không có hảo ý. Hắn duy trì đôi tay ôm lấy nam nhân phần eo động tác. Tay phải thuận thế vỗ vỗ nam nhân sau eo. Chúng ta hiện tại tư thế này quen thuộc sao? Nam nhân thân thể cứng đờ, bình tĩnh trên mặt đỉnh mày gom lại. Hắn bắt lấy phía sau trên eo tay, nhàn nhạt nói. Đừng náo loạn, buông tay thối lui Thẩm Thanh Thành nhưng không dễ dàng như vậy liền tính. Hắn dương mắt nhìn trước mặt người. Người này hắn rất quen thuộc, bởi vì trước 1 phút đồng hồ bọn họ còn ở xe lửa thượng nói chuyện qua. Người này tự nhiên là Lục Thích. Lục Thích vẫn cứ ăn mặc bọn họ mới vừa tiến phó bản ngày đó xuyên y phục. Màu đen tay áo áo trên, cùng loại áo ngụy trang quần dài. Hắn bên chân phóng một con dương hành lý, không có bện túi, xem ra lâm vào ảo cảnh thời gian điểm khi Phong Sơn Nam chạm nhà ga cửa. Bởi vì xuống thang lầu khi hắn dẫn theo Lục Thích hành lý, mà Lục Thích dẫn theo bện túi, Thẩm Thanh Thành hỏi, thời gian trôi qua đã bao lâu, Lục Thích quan sát một chút. Thấy hắn trừ bỏ có chút mỏi mệt khách sáo sắc không tồi. Trả lời nói. Nửa ngày, hắn ở ảo cảnh trung quá xong rồi không sai biệt lắm 7 thiên. Thực tế thời gian mới qua đi nửa ngày, Thẩm Thanh Thành kinh ngạc, người đợi ta đã nửa ngày. Nam nhân rũ hạ tầm mắt, không có, so người sớm trong chốc lát thanh tỉnh, phó bản thời gian trôi qua nửa ngày. Hắn đợi tiếp cận 4 cái giờ, Thẩm Thanh Thành không có tiếp tục truy vấn, trọng nhặt đề tài vừa rồi, cười như không cười hỏi. Ngươi còn không có trả lời ta vừa rồi vấn đề, tư thế quen thuộc sao? Lục Thích mạc danh, Thẩm Thanh Thành, ngươi là không quen thuộc, ta nhưng quá quen thuộc. Hắn lúc này nhớ tới con tức giận thật sự, bá bá bá đảo cây đậu dường như đem sự tình nói một lần. Chúng ta hẳn là ở nhà ga cửa cũng đã lâm vào ảo cảnh đi. Khi đó ta không phát hiện, nhà ga đến sân ga không phải muốn tiếp theo cái thang lầu sao? Ta lấy đồ vật nhẹ liền trước đi xuống, nghĩ trước đem đồ vật thả lại trở về giúp ngươi, nhưng là ta mới vừa phóng thứ tốt. Quay người lại, ngươi liền êm đẹp đứng ở ta sau lưng. Lúc này ta liền cảm thấy có điểm không thích hợp, kia thang lầu tấm ván gỗ lại lão lại cũ, đi lên kéo kẹt vang. Ngươi xuống dưới cư nhiên không có nửa điểm thanh âm. Ngay sau đó ngươi lại chủ động cùng ta nói ta cái trán ra mồ hôi. Quan sát cẩn thận ta thừa nhận, nhưng ta Lục đại ca là sẽ chủ động nói những lời này người sao? Không phải, là sẽ chủ động dùng tay cho ta lau mồ hôi người sao? Không phải, hắn càng nói càng kích động, nhân mỏi mệt có chút trở nên trắng môi đều hồng nhuận không ít. Lục Thích trầm mặc mà nghe được nói lau mồ hôi khi lông mày nhẹ nhàng giật giật. Nhưng trước sau không có nửa điểm không kiên nhẫn. Thẩm Thanh Thành lên án còn ở tiếp tục, ta nhiều giải Lục đại ca ngươi, tức khắc liền biết trước mặt người không đúng, đặc biệt phó bản tin tức mới cùng chúng ta nhắc nhở cái này phó bản quỷ quái am hiểu ngụy trang. Ta lập tức liền xác định cái này Lục Thích là giả. hắn một hơi nói xong, ngẩng đầu hơi thở không xong hỏi, ta một chút liền nhận ra tới hắn không phải ngươi, có phải hay không rất lợi hại. Lục Thích theo hắn, ân, lợi hại, ai ngờ Thẩm Thanh Thành lại không phải vì khích lệ tới. Nghe vậy không có đắc ý mà nhếch lên đuôi cáo, mà là trước lượng ra móng vuốt, hắn mỉm cười nói, cùng ngươi một so là rất lợi hại, rốt cuộc ta thấy ngươi thời điểm ngươi chính ôm một cái bản lậu ta. Ân, liền vừa mới ta ôm ngươi tư thế, Lục Thích, sau đó, ngươi ôm đem hắn thọc Thẩm Thanh Thành bĩu môi. Trực tiếp tọc không được sao, một hai phải làm này vừa ra, hắn vừa mới bắt đầu không phát hiện đau, thiếu chút nữa bị thấy kia một màn tức chết, hắn như vậy hiểu biết Lục Thích lại một chút đều không hiểu biết hắn, bị một cái tùy tùy tiện tiện đồ dỏm lừa, Lục Thích đôi lông mày nhẹ dương, nếu ta đã phát hiện không đúng, ta sẽ trực tiếp giết hắn, sẽ không như vậy phức tạp. Thẩm Thanh Thành nghe xong cũng trầm mặc. Lục Thích hỏi hắn, người lâu như vậy không tỉnh lại là bởi vì cái gì? Thẩm Thanh Thành, quá tin tưởng ngươi, lời này hắn nói thời điểm ngữ khí thập phần đứng đắn. Thẩm Thanh Thành thói quen âm dương nhãn hạ thế giới, hết thảy cùng quỷ quái có quan hệ đồ vật với hắn mà nói liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu. Này liền làm cho hắn quan sát năng lực xa xa so ra kém Lục Thích. Hắn quá tin tưởng Lục Thích. Ở xác định Lục Thích không phải quỷ quái ngụy trang lúc sau, Lục Thích không có nói ra không đúng, hắn liền theo bản năng sẽ không đi hoài nghi, cho nên nếu không phải mặt sau phát hiện huyết không dùng được, nói không chừng hắn thật khờ hồ hồ trực tiếp xuống xe. Lục Thích, ngoặc kép, hắn nói, ảo cảnh, trừ bỏ chính mình, những người khác tính cách, hành vi, ứng đối sự tình phản ứng đều là căn cứ nhân vật chính ký ức cùng nhận chi phóng ra tới. Người phía trước sở trải qua, mỗi một cái người chơi đều là người, không có quỷ quái, này thực chính xác Lục Thích lặp lại một lần, nhưng là bình thường dưới tình huống, ta sẽ không dùng như vậy phức tạp phương thức động thủ, hắn thực bài xích tư chi tiếp xúc. Đem Lục Thích nói phiên dịch một lần. Ý tư chính là ảo cảnh chung trừ bỏ chính mình ngoại. Mỗi cái người chơi nhân thiết là chính mình ký ức giả thiết. Thẩm Thanh Thành buồn bã nói. Người là nói ta diễn quá nhiều. Cho người thêm diễn phải không? Lục Thích lựa chọn câm miệng. Thẩm Thanh Thành cẩn thận hồi tưởng. Sân ga thượng hắn xuyên qua ngụy trang, Lục Thích. Lục Thích giết ngụy trang sau Thẩm Thanh Thành. Mặt khác còn đã chết ba cái không quen biết người chơi. Hắn cho rằng sân ga thượng ánh đèn sáng lên đại biểu cho quỷ quái ngắn ngủi ngụy trang kết thúc. Nhưng mà kỳ thật sớm tại nhà ga cửa, hắn liền lâm vào một vòng bộ một vòng bẫy dập, quỷ quái thông minh địa phương ở chỗ nó dùng sân ga tầng này dễ hiểu. Thực dễ dàng bị xuyên qua ngụy trang, cùng lên xe sau không ngừng dẫn đường hắn hoài nghi bên người chơi hay không là đồng bạn hành. Vì, tới che giấu toàn bộ ảo cảnh chân tướng, hắn đưa ra nghi vấn, quỷ quái mục đích là cái gì? Hắn thiết kế như vậy một bộ phức tạp quá trình, liền vì làm chúng ta mỗi một cái người chơi vô tri vô giác mà dựa theo nó chế định tốt lộ tuyến đi. Hướng tử vong, Lục Thích không có trực tiếp trả lời. Hắn nhìn về phía Thẩm Thanh Thành phía sau, nói, xoay người, ở Thẩm Thanh Thành trong ấn tượng. Nhắm mắt lại trước hắn ở xe lửa, hài hòa hào thứ 9 tiết trong xe. Phía sau là Lục Thích, mở to mắt sau hắn đứng ở sáng ngời sạch sẽ sân ga thượng. Trước người là Lục Thích, phía sau Lục Thích là hắn nhận chi cùng ký ức hình chiếu. Trước người Lục Thích là chân thật tồn tại, thoạt nhìn không ai nhà ga kỳ thật chen đầy quỷ ảnh. Từ ảo cảnh chung tỉnh lại, sau hắn thật đúng là không thấy qua phía sau là bộ dáng gì. Thẩm Thanh Thành xoay người qua, thấy rõ phía sau tình hình, hắn ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, ở trước mặt hắn một bước xa vị trí, sân ga bị một phân thành hai, hắn cùng Lục Thích bên này sạch sẽ sáng ngời, đối diện lại âm trầm tối tăm, trước sau tràn ngập thật dày sương mù dày đặc. Sương mù dày đặc trung tám danh quen mắt bóng dáng đưa lưng về phía bọn họ. Trong đó còn có một cái là trước ngực cõng hài tử nữ nhân. tổng cộng 9 người từng bước một thong thả mà hướng phía trước đi đến. Ở bọn họ trước người, có màu son lớp sơn, dì xét loang lổ xe lửa ở quỹ đạo thượng bay nhanh mà chạy. Vô thanh vô tức, tốc độ cực nhanh, Thẩm Thanh Thành nhận ra tới. Ở hắn cảnh trong mơ cuối cùng chỉ có 11 danh người chơi sống đến trung điểm chạm mơ siêu trước. Sau xuống xe hóa thành quang điểm biến mất, đúng là này 9 tên người chơi. Hắn nói, như thế nào sẽ chỉ có 9 cái? Mỗi cái cảnh trong mơ không phải độc lập tồn tại sao? Hắn cùng Lục Thích tỉnh, còn thừa người chơi nhân số hẳn là 17. Chẳng sợ tính thượng sân ga thượng chết 3 cái cũng nên là 14 mới đúng. Hơn nữa này 9 người còn vừa vặn là hắn cảnh trong mơ sống đến cuối cùng người. Này cũng quá xảo, Lục Thích, độc lập thả liên hệ Thẩm Thanh Thành, ngoặc kép chấm hỏi, người ngồi quá đệ 11 bài không có. Lục Thích, ngoặc kép, không có Thẩm Thanh Thành, ngoặc kép, hảo, đã biết, hắn lại cấp chính mình bỏ thêm diễn. Tất cả mọi người nhằm vào hắn. Hắn có bị bắt hại vọng tưởng chứng được rồi đi. Lục Thích, tiếp theo xem mơ siêu Thẩm Thanh Thành nhìn không tới các người chơi biểu tình. Chỉ chú ý tới này vài người có tốc độ mau. Có tốc độ chấm mơ siêu bọn họ đi tới phương hướng là chính lấy cao tốc chạy. Tựa hồ vĩnh viễn khai không đến đuôi xe xe lửa. Tốc độ mau người đã vô cùng tiếp cận này chiếc xe lửa. Thẩm Thanh Thành thậm chí có thể nhìn đến xe lửa khai quá mang theo gió mạnh đem người này đầu tóc. Thổi chúng phiêu lên, hắn cười khẽ thanh, nha, này không phải Kim Đại Gia sao, Lục Thích không biết hắn vì cái gì đem Kim Đạt kêu Kim Đại Gia. Đơn giản là thẩm mỹ nhân nhàm chán tìm cái tống cổ thời gian người. Thấy hắn vỗ trước mặt cùng loại không khí tường vô hình bích chướng. Hắn giải thích nói, không qua được. Trừ phi đối diện người chính mình thanh tỉnh, Thẩm Thanh Thành liền hiếu kỳ nói. Phía trước ta cũng giống bọn họ giống nhau thất tâm phong dường như mão đủ kính đi phía trước đi. Lục Thích ké mắt liếc hắn một cái. Trong lúc ngươi quay đầu lại, ta thấy ngươi, Thẩm Thanh Thành nói. Ở kia trong nháy mắt âm dương nhãn khôi phục bình thường. Hắn thấy đứng ở vô số quỷ ảnh chung chân thật Lục Thích. Người kêu ta xuống xe, Lục Thích, ân, Thẩm Thanh Thành, người như thế nào có thể nói xuống xe đâu, phải nói quay đầu lại à, vạn nhất ta đến trạm sau thật xuống xe làm sao bây giờ? Lục Thích nhấp môi không nói, thẩm mỹ nhân quay đầu lại thời điểm khoảng cách xe lửa vị trí cũng không so hiện tại Kim Đạt xa. Nhiều ít, điểm này khác thường trầm mặc chính nhíu mày nhìn chăm chú vào sương mù dày đặc chung Thẩm Thanh. Thành không có phát hiện, Kim Đạt khoảng cách xe lửa càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, bên trái sương mù dày đặc dần dần hiện ra một đạo cao gầy quỷ ảnh. Quỷ ảnh rất cao, trống rỗng quần áo tròng lên nó cây gậy trúc dường như thân thể thượng. Nó có một trương cực kỳ khó coi mặt, cái mũi bẹp, chỉ có hai điều trường phùng đôi mắt hạ cong, khóe miệng cao cao dơ lên. Nó lẳng lặng nhìn chăm chú vào khoảng cách xe lửa gần nhất Kim Đạt. Thẳng đến Kim Đạt vượt qua cái kia giới hạn, phanh, tảng lớn máu tươi văng khắp nơi mở ra. Kim Đạt thân thể phá búp bê vải dường như rơi xuống nơi xa trên mặt đất. Quỷ ảnh gương mặt tươi cười giờ phút này có vẻ dị thường cao hứng. Nó chậm rãi đi đến thi thể biên, tiếng bước chân tháp, tháp, tháp, một cây dây thừng tròng lên Kim Đạt cổ. Quỷ ảnh từ chạy xe lửa phía dưới quỹ đạo biên lấy ra một cây gậy trúc. Cây gậy trúc không biết dùng cái gì phương pháp sao trên mặt đất. Kim Đạt rách tung tóe thi thể đã bị treo ở cây gậy trúc đỉnh. Đối diện bay nhanh xử quá xe lửa, hài hòa hào. Này bức họa mặt cực kỳ giống treo ở thùng xe cửa sau thi thể. Cũng cực kỳ giống ngoài cửa sổ vọng không đến biên người bù nhìn. Thẩm Thanh Thành, nói cách khác, nếu người chơi không có tỉnh lại, đụng phải chạy xe lửa, kia hắn ở những người khác ảo cảnh cũng sẽ lấy đồng dạng phương thức chết đi. Cách chết đều là bị cấp tốc chạy xe lửa đâm chết. Nhưng nguyên nhân hiện ra ở những người khác cảnh trong mơ liền bất đồng. Có thể là đã bỏ phiếu hoài nghi người chơi khác, có thể là bị đa số người hoài nghi, cũng hoặc là vi phạm quy tắc. Tóm lại, hắn sẽ chết. Lục Thích nói mỗi cái người chơi cảnh trong mơ độc lập thả liên hệ. Độc lập là bởi vì trong mộng những người khác tính cách lời nói việc làm căn cứ nhân vật chính chủ. Quan ý thức tồn tại. Liên hệ còn lại là chỉ tử vong là chung. Hắn hiểu biết Lục Thích. Cho nên Lục Thích sẽ căn cứ hắn chủ quan nhận chi hình tượng phản ứng biểu hiện. Hắn không hiểu biết những người khác. Những người khác căn cứ hắn thô thiển ấn tượng đầu tiên biểu hiện. Đúng là này đó hiểu biết cùng không hiểu biết, làm cho người chơi rất khó phát hiện không thích hợp, bởi vì đối người chơi tới nói hết thảy đều là chân thật. Hết thảy đều thực bình thường. Nếu hắn không có bởi vì máu mất đi hiệu lực mà hoài nghi ảo cảnh chân thật tính, hắn cũng sẽ giống đối diện những người đó giống nhau, từ nhà ga cửa xuất phát, trải qua thang lầu, tới sân ga, từng bước một đi hướng bay nhanh chạy xe lửa. Nếu hắn không có ở ảo cảnh trung chuyển thân, hắn xuống xe, trong hiện thực đó là như kim đạt giống nhau bị xe lửa hung hăng đâm bay. Sau khi chết thi thể bị treo ở cây gậy trúc thượng, mà hiện ra ở những người khác ảo cảnh chính là, ở một ngày nào đó buổi tối, thẩm mỹ nhân, xui xẻo mà ngồi xuống mặt sau cùng. Ngày hôm sau sáng sớm bọn họ tỉnh lại. Liền thấy thẩm mỹ nhân thi thể treo ở thùng xe cửa sau xe đỉnh. Nếu là đem ảo cảnh so sánh một bộ điện ảnh, như vậy quỷ quái khống chế được cốt truyện, người chơi nắm giữ mỗi cái nhân vật nhân thiết, cốt truyện chủ tuyến là nhất trí, lại nhân vật nhân thiết bất đồng làm cho chuyện xưa có hơi khác biệt. Người chơi trí nhớ cùng quan sát năng lực càng cường, như vậy hắn sở trải qua ảo cảnh chuyện xưa liền càng chân thật. Tỉnh táo lại khó khăn cũng càng cao, muốn nói trí nhớ cùng sức quan sát, Lục Thích tuyệt đối là sở hữu người chơi chung lợi hại nhất. Nói cách khác Lục Thích sở trải qua ảo cảnh nhất chân thật. Khó khăn tối cao, khó nhất tỉnh táo lại, nhưng Lục Thích là trước hết thanh tỉnh người chơi. Thẩm Thanh Thanh bắt đầu tò mò Lục Thích như thế nào có thể nhanh như vậy phản ứng lại đây. Chẳng lẽ là trong mộng thẩm mỹ nhân quá chủ động. Lúc này sương mù dày đặc trung quỷ ảnh bỗng nhiên chiều hắn trông lại. Nó trên người dính đầy huyết, có kim đạt, có phía trước người chơi, ướt lộc cộc mà theo cổ tay áo đi xuống tích, thẩm thanh thành, ngoặc kép chấm than, hắn hoàn toàn làm lơ quỷ ảnh, xoay người ngữ tốc bay nhanh hỏi, ảo cảnh kỳ thật có thể đạt được rất nhiều tin tức cùng manh mối đúng hay không? Giống điểm giữa trạm trấn nhỏ. Người bù nhìn còn có quỷ dị gương mặt tươi cười, ảo cảnh tuy rằng nguy hiểm, nhưng trên thực tế quan hệ đến chúng ta tìm được chân chính trung điểm chạm đồ văn sơn. Nói xong thẩm thanh thành ý thức được không đúng, hồ nghi mà nhìn đối diện nam nhân, người không đến mức không phát hiện điểm này, kia như thế nào không lựa chọn ở ảo cảnh chung xe lửa đến chạm sau lại thanh tỉnh. Giống hắn. Hắn chính là đến trạm mới xoay người trở về đi, trên đường thu hoạch thật nhiều manh mối. Tác giả có lời muốn nói, thật nhiều tiểu khả ái nói này chương xem không hiểu, cho nên trùng tu, đại gia lại khăng khăng cảm ơn đại gia đặt mua, địa lôi, dinh dưỡng dịch cùng bình luận. Này chương bình luận thật nhiều phân tích để lui tới, vài điều vô cùng tiếp cận chính xác đáp án, thật lợi hại. PP tiểu khả ái nhóm tương đương mặc thương ném một cái địa lôi người đọc tiểu chứ. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 người đọc tư không ngàn úc. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc hồ đào cây trúc. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc tím nguyện lúc. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc EI. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 3 người đọc một sợi xuân phong. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10 người đọc ngày xưa quá vãng. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10 người đọc Pimi. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc Tà Khuyển. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10 người đọc Tà Khuyển. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10 người đọc Hồ Ly Cong Lại Thằng. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 40 người đọc Chúng Độc Quá Sâu. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10 người đọc Chiêm Húc Dương. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc Hơi Béo Giới Đồ Tham Ăn. Omega, ngoặc kép, tưới dinh dưỡng dịch cộng 3 người đọc Phù Xanh, tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc Miêu Tương Đương, Tưới dinh dưỡng dịch cộng một không người đọc Chu Dư Vũ. Tưới dinh dưỡng dịch cộng một người đọc Phong Nước Đường Quấy Hoa Quấy Đường. Tưới dinh dưỡng dịch cộng một người đọc Ăn Đậu Đỏ Bao Bò Sữa. Tưới dinh dưỡng dịch cộng hai người đọc Tiểu Tán. Tưới dinh dưỡng dịch cộng một người đọc Chiến Nam. Tưới dinh dưỡng dịch cộng một người đọc Mặc Nhiễm Y. Tưới dinh dưỡng dịch cộng hai người đọc Alan. Tưới dinh dưỡng dịch cộng một không người đọc Có Cá. Tưới dinh dưỡng dịch cộng một không người đọc. Tưới dinh dưỡng dịch cộng tám người đọc. Tưới dinh dưỡng dịch cộng tám người đọc Nhánh Cây. Tưới dinh dưỡng dịch cộng một không người đọc Muốn Gặp Được Một Bó Quang. Tưới dinh dưỡng dịch cộng năm. Hết chương.